nội tâm đối với vô ngã không tiên thức, rốt cục đã có hiểu ra, hắn thở dài một hơi, thu hồi bí kíp. Rời khỏi phòng chi về sau, Yến Thập Tam đặc biệt đã tìm được Du Yêu Bích Dịch. Bởi vì hắn đi đạo kiếp núi trước khi tự truyền thụ một đoạn đặt móng tâm pháp cho Du Yêu Bích Dịch, cho nên hắn muốn nhìn Du Yêu Bích Dịch lĩnh ngộ thế nào. Một khi khảo hạch, kết quả lại để cho Yến Thập Tam điều thất kinh. Du Yêu Bích Dịch đối với Thiên Âm Yêu Thần lưu lại đặt móng tâm pháp lĩnh ngộ là cực kỳ minh triệt. Phải biết rằng, Thiên Âm Yêu Thần đặt móng tâm pháp dùng chúng bất đồng, nếu là hắn không có mắt ưng cổ bí, lĩnh ngộ cũng là cố hết sức, nhưng là trong một ngắn ngủi thời gian ở trong Du Yêu Bích Dịch lại lĩnh ngộ như thế minh triệt, đây quả thực là thiên tài. Yêu thần đạo pháp đích thật là chỉ thích hợp Thiên Âm Yêu Thể. Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm thán nói, khó trách một đời vô thượng yêu thần đạo thống không có truyền thừa xuống, hắn đạo pháp đích thật là chỉ có Thiên Âm Yêu Thể mới có thể tu luyện. Đối với Yến Thập Tam tán thưởng, Du Yêu Bích Dịch cũng không kiêu không nóng nảy, thật sự của nàng là có thêm rất tốt đạo tâm, thích hợp tu đạo, dứt khoát lưu loát, tuy nhiên là lần đầu tiên hỏi, y nguyên có thể bảo trì bình thản, đây thật là không dễ dàng. Đích truyền thụ một đoạn đặt móng tâm pháp cho Du Yêu Bích Dịch chi về sau, Yến Thập Tam ra gian phòng, không có gặp Ngưu Bá Thiên, hắn tự kỳ quái mà hỏi thăm, Bá Thiên đi nơi nào? Hôm qua Thiên Ngưu Ma Động đến rồi một cái tiểu yêu nói với hắn lời nói chi về sau, hắn liền vội vàng đã đi ra. Du Yêu Bích Dịch nói ra, Yến Thập Tam không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, hắn không nói gì sao? Cái gì cũng chưa nói, gặp công tử còn không có xuất quan, hắn tự vội vã đã đi ra. Du Yêu Bích Dịch lắc đầu nói ra, cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi cau mày, hắn tự kỳ quái, Ngưu Bá Thiên chính là một vị ông cụ, trải qua rất nhiều sóng gió, hắn tuyệt đối không phải cái loại này làm việc càn rỡ thô lỗ người, hắn như thế nào đột nhiên đã đi ra, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Yến Thập Tam kỳ quái Ngưu Bá Thiên đột nhiên lúc rời đi, Vân Nhân Hoàng vội vàng chạy đến, vừa thấy Yến Thập Tam, câu nói đầu tiên là, đã xảy ra chuyện. Nói xong vào phòng nội. Trong phòng sau khi ngồi xuống, Yến Thập Tam gặp Vân Nhân Hoàng thần sắc không tốt, lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng Thế Gia ở bên ngoài đệ tử chuyện trở lại tin tức, Ngưu Ma Động bị huyết tẩy, Ngưu Ma Động ở bên ngoài phân đàn bị chọn được thất thất bát bát. Vân Nhân Hoàng trầm giọng nói, ô xảo môn làm hay sao? Yến Thập Tam vừa nghe đến tin tức như vậy, không khỏi hai mắt mãnh liệt. Ra tay chính là Vạn Long Cốc, trên thực tế sau lưng là ô xảo môn thao túng. Vân Nhân Hoàng nói ra, cái này cũng chưa tính. Ngay tại vừa mới, ta Phượng Hoàng Thế Gia nhận được ô xảo môn thông cáo, Ngưu Bá Thiên bên trên ô xảo môn tìm địch, bị ô xảo môn bắt sống, ô xảo môn bố cáo toàn bộ Nam Hoang. 15 ngày, bọn hắn muốn làm lấy người trong thiên hạ mặt sống quả Ngưu Bá Thiên, dùng cảnh cáo thiên hạ. Ô xảo môn đây là tự tìm đường chết. Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, sát khí hoảng sợ, trầm giọng nói, ta không tìm bọn hắn tính sổ, bọn hắn có lẽ cảm ơn trời đất, bây giờ lại bắt tay đoạn động đến trên đầu của ta đến rồi. Nguyên lai Ngưu Bá Thiên vừa tiếp xúc với đến tin tức chi về sau, liền hướng ô xào môn trả thù, dục vi đệ tử đã chết báo thù, hắn tuy nhiên là ông cụ thực lực, đáng tiếc, hắn cùng với ô xào môn lớn như vậy môn phái tương so với, hay vẫn là kém đến quá xa rồi. Cái này là ô xào môn muốn. Vân Nhân Hoàng lắc đầu nói ra, ô xào môn cũng học thông minh, bọn hắn nhiều như vậy cường giả chết ở trong tay của ngươi, cũng minh bạch ngươi không dễ chọc. Cho nên, bọn hắn đem chiến trường đem đến ô xào môn trên địa bàn. Ô xào môn tổ địa thần thổ có thể nói là phòng thủ kiên cố, hơn nữa, có được đạo tổ ban cho che chở, như vậy địa phương coi như là bất hủ thiên tôn cũng không có biện pháp đánh hạ đến. Ô xào môn chính là muốn dẫn ngươi nhập tổ địa thần thổ, đã đoạn đường lui của ngươi, đem ngươi đánh chết. Nếu như ngươi tiến đến trả thù, vậy thì vừa vặn trong ô xào môn cái bẫy. Hừ, ô xào môn đây là tự tìm diệt vong. Yến Thập Tam đằng đằng sát khí, rét căm căm nói, đã bọn hắn tự tìm đường chết, ta sẽ thanh toàn bọn hắn. Đã diệt toàn bộ ô xào môn, san bằng bọn hắn tổ địa thần thổ. Vân Nhân Hoàng cười khổ một cái, nói ra, việc này ngươi cần phải nghĩ lại, cái này không thể so với là một trọi một chém giết, ô xào môn tổ địa thần thổ kiên không thể phá, đặc biệt là bọn hắn có được ô xào thần thụ che chở, quả thực nếu không có người có thể dung chuyển, quản chi là bất hủ thiên tôn, đều không có biện pháp san bằng ô xào môn. Nếu thật là ngươi tiến nhập ô xào môn, quản chi ngươi có được khiêu chiến đại thiên tôn thực lực. Không, thậm chí ngươi có được khiêu chiến thánh thiên tôn thực lực, chỉ sợ ngươi đều không có biện pháp còn sống đi ra. Cái này ta minh bạch. Yến Thập Tam hai mắt như đao, lạnh dày đặc nói, tự tính toán bọn hắn có ô xào thần thụ che chở, có đạo tổ ban cho, dám đối với ta đùa nghịch âm mưu, ta cũng đồng dạng muốn tiêu diệt mất bọn hắn. San bằng ô xào môn, đã ngươi cố ý muốn đi, cũng thế, ta cùng chư lão thương lượng một chút, thỉnh lão tổ ra tay. Vân Nhân Hoàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, ô xào môn thương tổ chỉ sợ là chờ ngươi đi chịu chết. Tại Phượng Hoàng thế gia, Thương Tổ coi như là tự cao thánh thiên tôn thực lực, cũng không dám hung hăng càn quấy. Nhưng, nếu như ngươi giết đến tận Ô Sào Môn vậy thì bất đồng. Vì Yến Thập Tam, Phượng Hoàng thế gia thậm chí không tiếc đánh Ô Sào Môn, phần nhân tình này nghĩ đích thật là đủ dày. Không. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, tiền bối hảo ý, ta vô cùng cảm kích. Việc này do ta lên, tự do ta kết. Đem Phượng Hoàng thế gia kéo vào trong đó, chính là ta thực xin lỗi Phượng Hoàng thế gia. Diệt Ô Sào Môn, ta một người đủ mình. Không huyết tẩy Ô Sào Môn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Đã có người lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta động sát tâm, vậy hãy để cho thế nhân biết một chút về thủ đoạn của ta. Quản chi là đạo tổ truyền thừa, ta cũng không phải diệt không thể. Yến Thập Tam sát khí như cầu vồng, lại để cho người không rét mà run, mỗi một câu, từng cái chữ, đều tựa như là muốn cạo xương gọt thịt đồng dạng. Vân Nhân Hoàng gặp Yến Thập Tam thái độ như thế cứng rắn, thở dài một tiếng, nói ra, được rồi, ngươi nói một chút ngươi có kế hoạch gì, đến lúc đó thật sự có ngoài ý muốn, chúng ta cũng tốt tiếp ứng ngươi. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó trầm giọng nói, ta hồi một chuyến đạo kiếp núi, lại đi Ô Sào Môn, ta không chỉ là yêu cầu ra Ngưu Bá Thiên, còn muốn săn bằng Ô Sào Môn. Ta cùng ngươi đi. Lúc này Phượng Cầu Hoàng xuất hiện ở ngoài cửa, nàng trầm giọng nói, nàng thanh thúy thanh âm là âm vang hữu lực. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua, yên lặng gật đầu, nói ra, tốt. Nam Hoàng rất nhiều người đều cho rằng đã xảy ra lớn như thế sự tình. Nam Hoàng có lẽ hội bình yên tĩnh một chút, nhưng mà, rất nhiều môn phái đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến từ lúc Ô Sào Môn bố cáo Nam Hoàng trừ đại môn phái. Ngưu Ma Hang Hốc chủ Ngưu Bá Thiên không biết phân biệt, đánh lén Ô Sào Môn đệ tử, bị Ô Sào Môn bắt sống. Ô Sào Môn tuyên cáo Nam Hoàng, không có bất kỳ người có thể tại Ô Sào Môn dương oai, vi cảnh kẻ đến sau. 15 ngày, Ô Sào Môn sống quả Ngưu Bá Thiên, mời Nam Hoang quần hùng trình diện. Việc nhỏ mà thôi, cần gì đại tác văn chương. Có chút không biết rõ tình hình môn phái nhận được như vậy bố cáo, không khỏi kỳ quái nói. Tu sĩ ở giữa báo thù, đối với mỗi một môn phái, từng cái tu sĩ mà nói, đó là thông thường sự tình. Nói sau, Ngưu Ma Động chỉ là một cái nhị lưu môn phái mà thôi, căn bản là không cần như thế gióng trống khua chiêng. Biết đạo nội tình đại nhân vật thì là lắc đầu. Nói ra, không, đây chỉ là cái mồi nhử mà thôi, Ô Sào Môn là ý tại Yến Thập Tam. Ngưu Bá Thiên nhân vật như vậy, chẳng qua là dùng để dụ dỗ Yến Thập Tam mắc lừa mồi nhử mà thôi. Có không ít đại môn phái thánh chủ hoàng chủ cũng có thể liếc xem mặc như thế xiếc, Yến Thập Tam cùng Ô Sào Môn ân oán toàn bộ Nam Hoang cũng biết, mà Ngưu Bá Thiên là Yến Thập Tam người bên cạnh, hiện tại Ngưu Bá Thiên bị chôn bắt, không thể nghi ngờ là muốn dụ dỗ Yến Thập Tam đến Ô Sào Môn đi. Ô Sào Môn tổn thất thảm trọng, liền tứ tà thần đều góp đi vào rồi. Xem ra, bọn hắn rốt cục học thông minh, đem chủ chiến trang tuyển tại Ô Sào trong môn. Có lão tông chủ từ từ nói, tự tính toán Yến Thập Tam cường đại trở lại lại tà môn, chỉ sợ một khi tiến nhập Ô Sào môn chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng nha, Ô Sào môn tổ địa thần thổ là phòng thủ kiên cố, không chỉ là tổ trận tuyệt sát, huyết tàng vô cùng, còn có đạo tổ ban cho, lại có Ô Sào thần thụ như vậy thần vật che chở. Ai có thể công Ô Sào Môn, tiến vào Ô Sào Môn, đó là tự tìm đường chết. Rất nhiều người cũng biết Ô Sào Môn nội tình, không khỏi nói ra. Tự Yến Thập Tam rất cường đại rồi, có thể có được khiêu chiến đại thiên tôn thực lực, một khi tiến vào Ô Sào Môn, chỉ sợ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như Ô Sào Môn như vậy tổ địa thần thổ, coi như là bất hủ thiên tôn đều không có biện pháp đánh hạ đến. Nghe nói đã từng có một vị bất hủ thiên tôn cùng Ô Sào Môn kết thù, dục săn bằng Ô Sào Môn. Nhưng, cuối cùng nhất đều không có thành công, hắn đã dùng hết toàn lực, đều không có biện pháp đánh hạ Ô Sào Môn. Liền bất hủ thiên tôn đều thất bại, chớ nói chi là Yến Thập Tam rồi. Có thánh chủ nói ra, cái này là Ô Sào tay cầm cái cửa chủ chiến trang lựa chọn Ô Sào Môn nguyên nhân. Có người nói, cũng không biết Yến Thập Tam lên hay không lên cái này đương. Ai cũng có thể nhìn ra được đây là một cái bẫy, đưa đi lên cửa, tự là tương đương chịu chết. Người thông minh có lẽ tránh đi Duệ Phong, mưu hắn uy hiếp. Có đại nhân vật suy đoán nói ra, cũng có người không phải như vậy cho rằng, nói ra, Yến Thập Tam gần đây đều là kêu gào thiên hạ, coi trời bằng vung, dùng cái kia loại tính tình, chỉ sợ nhẫn nhịn không được cơn tức này, hắn chỉ sợ là nghênh khó mà lên. Dùng hắn kiêu ngạo như vậy cá tính, không có khả năng nhìn xem người bên cạnh mình bị chôn quả. Mặc kệ Yến Thập Tam có đi không, lúc này đây cuối cùng nhất chịu thiệt đều là hắn. Nếu như hắn đi, đó là đi chịu chết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thế hệ trước nhân vật không thể không tán thưởng Ô Sào Môn thủ đoạn, nói ra, nếu như hắn không đi, như vậy, Yến Thập Tam là yếu đi chính mình thanh danh, liền người bên cạnh mình đều bảo vệ không được, bị Ô Sào Môn đang tại người trong thiên hạ mặt sống quả, cái kia tuyệt đối chèn ép Yến Thập Tam khí rầm rĩ, chỉ sợ Yến Thập Tam muốn tại Nam Hoang lại hung hăng càn quấy xuống dưới cũng khó khăn rồi. Phong Vân lên, Huyết Vũ Phi cũng có trí giả liệu đến muốn chuyện gì phát sinh, thở dài nói ra. Ngay tại Nam Hoang Chư Đại Môn Phái giật mình nghị luận chuyện này thời điểm, Yến Thập Tam cuồng bá vô cùng thanh âm vang vọng Nam Hoang, 15 ngày, huyết tẩy Ô Xào Môn, san bằng tổ địa. Cuồng bá vô cùng thanh âm, vang vọng Nam Hoang, kinh sát vô số đại nhân vật. Huyết tẩy Ô Xào Môn, san bằng tổ địa. Rất nhiều đại môn phái, vô số tu sĩ, vừa nghe đến Yến Thập Tam cái này hung hăng càn quấy cuồng bá, cũng không khỏi thoáng cái ngây dại, rất nhiều người là nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể nào đâu. Liền đại nhân vật đều nghẹn ngào nói ra, huyết tẩy Ô Xào Môn, san bằng tổ địa. Cái này cũng quá điên a. Như vậy, muôn đời đến nay, chưa từng có người đã từng nói qua, liền Bất Hủ Thiên Tôn cũng không dám nói có thể san bằng tổ địa, huyết tẩy Ô Xào Môn, Yến Thập Tam hắn dám khoa trương hạ như vậy hải khẩu. Cái này quá điên cuồng. Có lão thánh chủ thì thào nói, huyết tẩy Ô Xào Môn, san bằng tổ địa. Ai dám nói ra điên cuồng như vậy? Yến Thập Tam đây không phải điên rồi a? Ô Xào Môn có thể không phải đại môn phái có thể so sánh với. Vô số đại nhân vật bị Yến Thập Tam cái này cuồng ngôn kinh sát thời điểm, Ô Xào Môn là oanh. Một tiếng vang thật lớn, một đạo vô lượng cột sáng sông thượng cửu thiên, tận diệt phong vân, xé khai thiên âm màn, thẳng vào đấu hư, vô địch thánh tôn chi uy xưng bá Nam Hoang. Oanh, oanh, oanh, như uông hải đại đồng dạng giống biển đại đạo pháp tắc cuồng vũ, mang tất cả ngàn vạn dặm đại địa, vô địch thánh tôn chi uy che đậy cả phiến thiên không, tại cái này dưới bầu trời, sở hữu sinh linh đều phục bái đầy đất, tại thánh tôn chi uy chấn áp phía dưới, quản chi là nhân hoàng đều bị run rẩy. Thánh thiên tôn Nam Hoang vô số môn phái đều cảm nhận được thánh tôn chi uy, vô số đại nhân vật hoảng sợ thất sắc, thoáng cái, không biết có bao nhiêu môn phái là nơm nớp lo sợ, thánh thiên tôn phẫn nộ, liền Nam Hoang đều chịu kinh hoàng. Là thương tổ, Ô Xào Môn lão tổ. Có người hoảng sợ thất sắc, nói ra, nghe đồn năm đó chỉ hơn bỏ tượng thành lục đạo quạ hoàng thương tổ. Tứ ta thần chủ nhân. Rốt cục lộ diện. Có người thế hệ trước vật thất sắc thì thảo nói, Ô Xào Môn rốt cục quán át chủ bài rồi. Liền ngủ say trên vạn năm lâu thương tổ đều muốn xuất thế, lúc này đây Ô Xào Môn thật là cuồng nộ rồi. Thánh thiên tôn chi uy, lại để cho Nam Hoang vô số người vi run rẩy. Tại thánh tôn chi uy xuống, vô số tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng, tại đây dạng vô địch lực lượng một trong, bọn hắn liền con kiến lâu đều không bằng. Lực lượng như vậy có thể dễ dàng địa đem bọn hắn bóp chết. Xâm Ô Xào Môn người, giết không tha. Thánh thiên tôn vang vọng Nam Hoang, bất luận cái gì cho Yến Thập Tam trợ giúp môn phái, Ô Xào Môn, giết không tha. Thánh tôn chi uy làm cho người ta sợ hãi, thương tổ như thiên âm đồng dạng mang tất cả toàn bộ Nam Hoang, tại Nam Hoang bên trong, không biết có bao nhiêu người chịu hoảng sợ, chịu biến sắc. Đường thương tổ rơi xuống thật lâu chi về sau, Nam Hoang đều thật lâu không thể bình tĩnh. Thánh tôn chi uy biến mất chi về sau, rất nhiều người cũng không khỏi thở dài một hơi, tại thánh tôn chi uy xuống, rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, chảy một thân mồ hôi lạnh. Xem ra, thương tổ không chỉ là muốn xuất thế, hơn nữa là muốn ra tay. Hắn đây là uy hiếp toàn bộ Nam Hoang. Có đại nhân vật thở dài nói, không hề nghi ngờ, một vị thánh thiên tôn mặt mày rạng rỡ, cái kia chính là một loại uy hiếp, bất kỳ một cái nào môn phái đều cảm nhận được loại này cường đại uy hiếp, có thánh thiên tôn tại, ai dám đi gây Ô Xào Môn. Thương tổ lời này, là hướng về phía Phượng Hoàng Thế Gia đi nha, Phượng Hoàng Thế Gia cùng Yến Thập Tam đi được gần đây, quan hệ cuối cùng, nghe nói Phượng Hoàng Thế Gia thậm chí muốn đem Phượng Hoàng Công Chúa gả cho Yến Thập Tam. Có thánh chủ nói ra, Ô Xào Môn là thánh thiên tôn xuất thế, nếu như Ô Xào Môn thật sự hoành quyết tâm đánh Phượng Hoàng Thế Gia, chỉ sợ Phượng Hoàng Thế Gia là chống đỡ không được. Có người cũng không khỏi lo lắng, Ô Xào Môn lúc này đây thật là muốn quét ngang Nam Hoang, lúc này đây cũng không chỉ là đứng ở trên miệng uy hiếp. Cũng vô cùng lộ ra, Phượng Hoàng Thế Gia sừng sững muôn đời, bọn hắn có người khác thủ đoạn. Có người nói đạo, bất kể như thế nào, lúc này đây Nam Hoang là gió tanh mưa máu, nếu như Phượng Hoàng Thế Gia cùng Ô Xào Môn thật sự đánh. Đây tuyệt đối là một cái tai nạn, không biết có bao nhiêu môn phái nhỏ cũng bị tai họa. Có tuệ người thở dài nói ra, đối với Ô Xào Môn uy hiếp, liền Phượng Hoàng Thế Gia chư lão đều tức giận bất bình. Phượng Hoàng Thế Gia nguyên lão hận hận địa nói ra, Ô Xào Môn thật ngông cuồng rồi, chẳng lẽ ta Phượng Hoàng Thế Gia thật là mặc người niết nhuyễn tử không thành. Gia chủ, chúng ta mời ra mấy vị lão gia tử, cho Ô Xào Môn một điểm nhan sắc nhìn xem, lại để cho bọn hắn gặp một lần chúng ta Phượng Hoàng Thế Gia răng nanh. Cái này có cái gì tốt tức giận? Vân Nhân Hoàng cười cười, nói ra, thương tổ cũng chỉ không đánh bắn pháo miệng mà thôi, nếu như hắn thật sự tự cao vô địch Nam Hoang, hắn còn có thể đặt hạ ác như vậy lời nói. Người ta đã sớm không nói hai lời, giết đến tận Phượng Hoàng Thế Gia đến rồi, một hơi đã diệt Phượng Hoàng Thế Gia. Hội chó cắn người thường không sủa, hội gọi cẩu không cắn người. Thương tổ chính hắn cũng một điểm lực lượng đều không có. Phượng Hoàng Thế Gia cùng 13 quan hệ, Nam Hoàng đều biết, hắn thật sự tự nhận là có thể diệt Phượng Hoàng Thế Gia, đã sớm giết đến tận cửa rồi, người ta không ngốc. Bất kể thế nào nói, Ô Xảo Môn cũng quá điên, chúng ta Phượng Hoàng Thế Gia, cũng không phải tùy tiện có thể làm cho người chỉ vào cái mũi mắng. Có Nguyên lão y nguyên nộ khí khó tiêu. Không vội, dù sao cách 15 không có vài ngày, chúng ta tự đợi đến. Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, 13 nếu là săn bằng Ô Xảo Môn cũng thì thôi, nếu như không phải, cái kia chúng ta tự cùng Ô Xảo Môn tính toán lão quyển sách, Ô Xảo Môn không để cho một cách nói, ta Phượng Hoàng Thế Gia cũng không phải từ bỏ ý đồ chủ. Nghe được Vân Nhân Hoàng như vậy, chư vị Nguyên lão cũng mới nhịn được cơn tức này. Đạo Kiếp Núi, Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng lại một lần nữa tiến nhập Đạo Kiếp Núi. Đạo Kiếp Núi vẫn là sương mù bao phủ, ai cũng thấy không rõ lắm Đạo Kiếp Núi chân diện mục. Phượng Cầu Hoàng đi theo Yến Thập Tam đi thẳng, cũng không biết đi dài hơn lộ trình. Hơn nữa, lúc này đây chỗ đi đường xá cùng trước đó lần thứ nhất đi gặp bầu trời thiên cùng cửu thần thạch chi địa hoàn toàn bất đồng. Chúng ta đi ở đâu? Một đường đi xuống, Phượng Cầu Hoàng rốt cục nhịn không được hỏi. Đi một chỗ. Yến Thập Tam nhìn qua phía trước đường, ngưng giọng nói. Đi lấy thứ đồ vật sao? Phượng Cầu Hoàng ẩn ẩn đoán được một điểm, hỏi. Website truyện truyện.intru.encv.com. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu, hai mắt ngưng tụ, nhất rồi nói ra, đúng vậy, lấy một kiện không thuộc về cái này thế gian đồ vật. Một đường đi về phía trước, rốt cục, Phượng Cầu Hoàng đi theo Yến Thập Tam đi tới một cái ngọn núi phía dưới, ngọn sơn phong này cực kỳ to lớn, rộng lớn vô cùng, nhưng là, ngọn núi nhưng lại chặn ngang mà đoạn, không biết là bị người chặt đứt hay vẫn là bị người vặn gãy. Thật lớn như thế ngọn núi, hẳn là có thể thẳng thẳng nhập vân, bất quá, lúc này lại thành một cái cũng không cao lắm gò núi. Tại dưới ngọn núi, một thạch kình thiên, này thạch như thép, duệ phong bức người, rõ ràng một tảng đá, nhưng ở mắt người trong lại, như là một tòa vượt qua cửu thiên thập địa thần nhạc đồng dạng, thẳng đứng tại đây, tảng đá kia có thể đủ chấn áp ở thiên địa. Nhìn trước mắt tảng đá kia, Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thạch đầu như thép, đinh ở đại địa, thạch đầu quanh thân dĩ nhiên là hỗn độn quanh quẩn. Nó như cùng là sống ở thái sơ đồng dạng. Cái này như thép đồng dạng trên tảng đá thậm chí có bốn chữ này là chữ cổ tiên văn, Phượng Cầu Hoàng không nhận biết, nhưng là, bốn chữ như là lôi đình tiên uy nhảy tại trên đá, bốn chữ này tựa như là một tiên vương lúc này, chấn áp đại địa. Chữ như tiên thể, nhảy ra lục đạo, không tại ngũ hành. Đây là chữ gì? Phượng Cầu Hoàng hỏi Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam tinh thông chữ cổ tiên văn, thế nhân đều biết. Vĩnh viễn không tha miễn. Yến Thập Tam cũng không khỏi ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bốn chữ, chậm rãi nói ra. Vĩnh viễn không tha miễn. Phượng Cầu Hoàng nghe được như vậy, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, chẳng lẽ là nói, tại đây chấn áp lấy cái gì đó hay sao? Ngươi nói đúng. Yến Thập Tam gật đầu nói, chấn áp lấy một thái cổ tà thánh, nghe đồn có thể so với đạo tổ. Có thể so với đạo tổ tà thánh, không thể nào đâu. Phượng Cầu Hoàng không khỏi nghẹn ngào nói ra. Đạo tổ, vô thượng tồn tại. Mở vô thượng đại đạo, cửu thiên thập địa, ngũ hành lục đạo, người phương nào có thể địch, một thái cổ tà thánh, có thể so với đạo tổ, như vậy tồn tại, có được chọn chiến đạo tổ thực lực, như vậy tồn tại, liền chí tôn đều xa xa không kịp, kinh khủng cỡ nào, lại chấn áp trong này. Đúng, đúng ai đem một tà thánh chấn áp không sai. Phượng Cầu Hoàng đều chịu hoảng sợ, một có thể so với đạo tổ tà thánh. Trích Tiên đạo tổ. Yến Thập Tam từ từ nói một người danh tự. Trích Tiên đạo tổ. Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi chịu thoáng cái thất thần. Muôn đời 30 tổ, Trích Tiên Tôn cầm đầu. Muôn đời đến nay, 30 đạo tổ, đa số đạo tổ là xuất hiện ở đạo tổ thời đại, cũng có số ít đạo tổ là xuất phát từ thượng cổ thời đại, như Bảo Tượng đạo tổ, nếu như trong truyền thuyết Linh Lung đạo tổ, đều là kiến nghiệp tại thượng cổ thời đại. Còn chân chính tại thái cổ thời đại trèo lên đạo tổ, truyền thuyết chỉ có Trích Tiên đạo tổ. Trích Tiên đạo tổ cũng là muôn đời đến nay cái thứ nhất tự phong đạo tổ chi nhân. Cho nên mới đã có muôn đời 30 tổ, Trích Tiên Tôn cầm đầu thuyết pháp, Trích Tiên đạo tổ, Trường Khiếu Thiên Địa, từng có một lời, muôn đời ai xưng tiên, chỉ có ta Trích Tiên. Muôn đời ung dung, không thấy có đạo hoàng, đạo tổ dám nói xưng tiên, nhưng mà, Trích Tiên đạo tổ lại xưng nói vi tiên, lại để cho muôn đời thất sắc. Trích Tiên đạo tổ cách thời đại này quá xa xưa rồi, sự tích của hắn rất nhiều đều cùng thái cổ đạo hoàng đồng dạng đã là, không cách nào truy cứu. Trích Tiên đạo tổ một ít nghe đồn. Giới hạn tại nghe đồn, thậm chí có chút ít là nghe nhầm đồn bậy, không ai có thể chứng minh là đúng sự chân thật của nó. Leo lên đoạn nhạc, Phượng Cầu Hoàng mới phát hiện đoạn nhạc không phải là bị chặt đứt, cũng không phải bị vặn gãy, mà là trầm xuống, tại phong trên đỉnh, dĩ nhiên là trầm xuống ngàn trượng, trầm xuống chỗ dĩ nhiên là một mảnh trăm dặm đầm lầy. Tại đây đầm lầy cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng, đầm lầy bùn nhão dĩ nhiên là tanh nhưng huyết hồng, như là huyết nhục đồng dạng tại sôi trào lấy, tại đây tanh nhưng huyết hồng bùn nhão bên trong, vậy mà mạo hiểm hoàng nước, cái này hoàng nước tựa như là hoàng tuyền chi thủy, lại để cho người xem chi là sởn hết cả gai ốc, huyết tà bùn, hoàng tuyền thủy. Yến Thập Tam nhìn trước mắt một màn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở kiếp trước, Linh Lung bán tổ tiến vào đạo kiếp núi, đi ngang qua không sai, hắn cũng từng đi theo. Linh Lung bán tổ là đạo uy mênh mông cuồn cuộn, chấn áp tà dị. Cứu, cứu, cứu mạng. Vừa lúc đó, một tiếng suy yếu kêu cứu thanh âm truyền đến, Phượng Cầu Hoàng dương mắt xem xét, chỉ thấy tại đầm lầy, ở chỗ sâu trong thậm chí có một cái kiều uyển thiếu nữ lâm vào bùn nhão bên trong, đau khổ dễ dụa, nhưng là, thân thể lại chậm rãi trầm xuống, hơn phân nửa đoạn thân thể đều chìm vào nát bét bùn bên trong. Phượng Cầu Hoàng cả kinh, bóng dáng lóe lên, thẳng bay qua, muốn ra tay cứu người. Yến Thập Tam biến sắc, lập tức đuổi theo, người chưa tới, chìm quát một tiếng, nói, lăn một quyền nứt vỡ thiên địa, oanh một tiếng vang thật lớn, đầm lầy bị oanh ra một cái hố sâu, lâm vào bùn nhão bên trong thiếu nữ bị oanh được nát bấy, huyết nhục chẳng phân biệt được. Người Phượng Cầu Hoàng vừa sợ vừa giận địa nhìn qua Yến Thập Tam, cứu, cứu mạng. Ở thời điểm này, đầm lầy chỗ càng sâu lại vang lên một tiếng kêu gọi, chỉ thấy là một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài lâm vào bùn nhão bên trong, chỉ có đầu lâu lộ liễu đi ra. Thống khổ gọi, Phượng Cầu Hoàng kinh hãi, cứu người nóng vội, bay đi, cút. Yến Thập Tam nộ quát một tiếng, tiên quyết mở ra, thần linh chi kiếm chém xuống, tại chỗ bổ bắt đầu sọ, máu tươi bắn tung tóe, khắp nơi đều là máu tươi. Ngươi điên rồi. Phượng Cầu Hoàng vừa sợ vừa giận, nhìn hàm hàm Yến Thập Tam, quát lên. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, cái chỗ này, không chỉ nói là tiểu nữ hài, coi như là thiên tôn đều tới không được, bất hủ thiên tôn đều nhượng bộ lui binh. Ngươi cảm thấy một cái thiếu nữ, một cái tiểu cô nương có thể đến nơi đây sao? Hừ, trừ phi các nàng là chí tôn rồi. Một cái chí tôn hãm tại trong đất bùn ra không được. Phượng Cầu Hoàng ngây ngốc một chút, vừa rồi nàng chỉ là thấy thiếu nữ cùng tiểu nữ hài lâm vào trong ao đầm, xúc động nàng thiện tâm mà thôi, nhất thời gấp nhân tâm cắt, không có nghĩ lại. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, rất từ một cái lạnh run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không hề nghi ngờ, đây không phải thiếu nữ, cũng không phải tiểu nữ hài. Đã không phải thiếu nữ, cũng không phải tiểu nữ hài, cái kia là cái gì? Đó là cái gì? Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Yến Thập Tam mắt ưng cổ bí mở ra, chằm chằm vào đầm lầy một chỗ, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, đáng thương một đám tà niệm, chỉ có thể trốn ở bùn nhão bên trong run rẩy. Thái cổ thời điểm, ngươi là bực nào vô địch, hạng gì kinh nhiếp cửu thiên, huyết khuynh thiên hạ, lộn xộn lục đạo tà thánh, hôm nay chỉ có thể là trang đáng thương, dụ dỗ con mồi đến cửa. Ngươi không biết là mất mặt, ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt, ngươi giàu gì cũng là một đời vô địch tà thánh, có thể so với đạo tổ. Tiểu bối, ngươi là người nào? U ám vang lên, một đoàn đen như mực sương mù theo bùn nhão bên trong xuất hiện, sương mù biến thành mặt quỷ, lại để cho người xem sợ nổi da gà. Ta là người như thế nào không trọng yếu, bất quá, ta đáng thương ngươi mà thôi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Hừ, không tự chết sống tiểu bối, hư mất chuyện tốt của ta, ta là ngàn trăm vạn năm không ăn qua huyết nhục rồi. Ngươi lại đem của ta đồ ăn cướp đi, ta muốn tiêu diệt ngươi. Mặt quỷ không khỏi oán hận địa nói ra, đi chết. Phượng Cầu Hoàng vừa sợ vừa giận, một đạo hàn mang chém xuống, tại chỗ đem mặt quỷ chém thành hai nửa. Nhưng là, mặt quỷ bị phách khai chi về sau, lại đóng lại. Mặt quỷ cười âm hiểm, dáng tươi cười vô cùng khó coi, cười âm hiểm nói, tiểu nữ oa em bé, da thịt mềm non, ăn nhất định vị rất ngon. Phượng Cầu Hoàng đang muốn bão nổi, nhưng, lại bị Yến Thập Tam kéo lại. Yến Thập Tam rảnh rỗi xa nói, ngươi cứ tiếp tục bắn pháo miệng a. Nếu như thái cổ trước khi, ta thật đúng là nhượng bộ lui binh, bất quá, hiện tại ngươi bất quá là một đám cận tồn tà niệm mà thôi, muôn đời chấn áp, ngươi suy yếu đến nỗi ngay cả một con kiến đều đạp bất tử, thổi cái gì ra châu. Tiểu bối, chờ ta sau khi ra ngoài, cái thứ nhất ăn tươi ngươi. Mặt quỷ bị Yến Thập Tam đâm phá chi tiết, oán hận vô cùng nói, tỉnh lại đi, Trích Tiên đạo tổ Đinh Mặc Lục đạo. Đem ngươi cả người đính tại đạo kiếp dưới núi, trừ phi là lục đạo sụp đổ, đạo kiếp núi hủy, ngươi còn có một đường còn sống đi ra ngoài cơ hội, nếu không, ngươi vĩnh viễn đều là một đám còn sống cái này, trong ao đầm suy yếu tà niệm mà thôi, vĩnh viễn đều cùng bùn nhão hù nước làm bạn. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, hừ, Trích Tiên, cái kia chết thất phu, hắn có gì đặc biệt hơn người, cuối cùng còn không phải hóa thành một cụ đất vàng, muôn đời không còn. Mặt quỷ hận địa nói ra. Ngươi có lẽ cảm tạ Trích Tiên đạo tổ mới đúng, ít nhất ngươi còn có thể táng thân ở cái địa phương này, hắc, hắc, hắc, nếu như ta là Trích Tiên đạo tổ, ta tự bẻ một đoạn thái dương thần cây lão cành, chọc vào ở chỗ này, tự coi như ngươi là chết rồi, cũng vĩnh viễn không được siêu sinh, muôn đời thống khổ, chọn đời tra tấn. Yến Thập Tam ôn nhu địa vừa cười vừa nói. Tiểu bối, ngươi mặt quỷ vừa tức vừa hận, nhưng, lại không thể làm gì, hận hận địa nói ra. Phi, Trích Tiên thất phu thì như thế nào, nếu ta là có Hồng Hoang Phật bảo, hừ, hừ, ta định có thể trấn áp hắn, hừ, hừ. Xem ra, một đời vô thượng tà linh đã bị chết, chọn đời bị trấn áp tại đạo kiếp dưới núi. Cứ việc hắn đã chết, y nguyên khó với nhắm mắt, y nguyên có một đám suy yếu vô cùng tà niệm ở chỗ này du đãng. Ngươi cũng đừng khoác lác rồi, Trích Tiên đạo tổ, chính là một đời tiên nhân, Phật bảo làm sao có thể trấn áp hắn, dùng để trấn áp ngươi còn không sai biệt lắm. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Phi, tiểu bối ngươi biết cái gì, Phật cũng có chính tà, trong thiên địa, có thánh Phật, cũng có tà Phật. Mặt quỷ hận hận địa nói ra, nếu không là ta mất nhất tông vô địch âm Phật chi bảo, nói không chừng ta đã sớm chém Trích Tiên thất phu. Ờ, đúng lúc. Yến Thập Tam cười cười, vỗ đầu một cái, nói ra, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa quên, trong tay của ta vừa vặn có nhất tông Phật bảo. Nói xong, Yến Thập Tam lấy ra một pho tượng tự hồ chính là do cổ đồng tạo thành. Pho tượng là một vị ngồi ngay ngắn tại hoa sen phía trên nữ tử trang cho, bi tử chi cho, thương cảm chúng sinh chi tướng. Nữ tử hai tay kết ấn, đặt ở trên gối, phía sau của nàng đã có 3.000 tiêm tú cánh tay vươn ra, mỗi một tay kết có một cái thủ ấn, 3.000 thủ ấn, tận không giống nhau. Quan em pho tượng, chính là Yến Thập Tam tại vạn cổ tiên mông chi ở bên trong lấy được. 3.000 quan em pháp tướng, vừa thấy quan em tòa, mặt quỷ hoảng hốt, mà Yến Thập Tam ném đi ra ngoài. Quan em tỏa quăng ra đi ra ngoài, tựa hồ thoáng cái cảm giác chạm đến tà ác tồn tại, vậy mà vang lên trận trận Phật âm, từng được thiện sướng liên tục không dứt, vốn là phong cách cổ xưa đồng điêu vậy mà tản mát ra sáng bóng, phổ chiếu đầm lầy. Tiểu bối mặt quỷ kêu thảm một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn tại trong ao đầm mãn thiên phi vũ, khắp nơi đi loạn, Phật âm lọt vào tai, trận trận thiện sướng, thống khổ được mặt quỷ lách vào thành một đoàn. Yến Thập Tam du nhiên nói, ta đem thứ này lưu lại thế nào, tặng cho ngươi làm bạn. Lúc này Yến Thập Tam mới hiểu được thứ này gọi 3.000 quan em pháp tướng, hắn cũng biết thứ này diệu dụng. Không, không, ngươi lấy đi, như vậy Phật bảo ngươi phòng thân tốt nhất. Này là Hồng Hoang Tiên Bảo, có thể trấn áp tà linh, có thể đủ cùng Đông Hoàng Trung so sánh. Mặt quỷ thống khổ được run rẩy. Yến Thập Tam nghe được như vậy, cười đến càng sáng lạn hơn, vừa cười vừa nói, rất không có ý tứ, ta vừa vặn có thứ này, ngươi nói xem, dùng như thế nào. Nói xong, Yến Thập Tam lấy ra Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, Yến Thập Tam tại Khẩn Na La Thiên Nhạc tay ở bên trong lấy được đã lâu rồi, một mực nghiên cứu không thấu, thật không ngờ hôm nay là gặp nhận thức hàng chi nhân. Ngươi thu hồi 3.000 quan em pháp tướng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quan em tòa là Phật âm càng ngày càng to rõ, mặt quỷ chịu không được, quát to một tiếng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, thu hồi quan em tòa, híp mắt, vừa cười vừa nói, như vậy, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết Đông Hoàng Trung dùng như thế nào đi à nha? Nhỏ, tiểu bối, ta thế nhưng mà đường đường vô địch tà thánh. Mặt quỷ vừa tức vừa hận. Yến Thập Tam phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi thật đúng là hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, tà thánh đã sớm chết rồi, ngươi chẳng qua là một đám muôn đời không muốn tán đi tà âm mà thôi, âm sinh tà, tà sinh niệm, cho nên mới đã có ngươi. Ngươi cùng chết đi tà thánh không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi căn bản cũng không phải là cái gì tà thánh. Đừng đập vào người khác chiêu bài, vừa rồi ta chỉ là hò hét ngươi, ngươi thực còn tưởng rằng ngươi là một đời tà thánh chỗ sinh ra đến tà niệm. Hừ, ta là tà thánh thể âm chỗ sinh nhất niệm, đương nhiên là tà thánh. Mặt quỷ tức giận bất bình nói. Nó không phải tà thánh chỗ lưu lại một đám tà niệm. Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi ngây ngốc một chút, nàng cho rằng mặt quỷ tình huống cùng Bồ Đề Đạo Tổ giống nhau, là một vị vô thượng tồn tại lưu lại tà niệm. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, nếu như là tà thánh lưu lại một đám tà niệm. Làm sao có thể nhỏ yếu như vậy? Phi, ta chẳng qua là bị Trích Tiên thất phu đinh ở chỗ này, hừ, nếu không, ta nhất niệm có thể tận diệt thiên hạ, chém giết thần linh. Mặt quỷ hận hận địa nói ra, vừa rồi ta chỉ là hò hét ngươi, nâng ngươi hai câu, dụ dỗ ngươi đi ra, ngươi thật đúng là nhập đùa giỡn, thật đúng là cho là mình là tà thánh. Yến Thập Tam cười, lắc đầu nói ra, ngươi đừng nghe hắn khoác lác, hắn nhiều lắm thì tà thánh thể âm sinh chỗ sinh một đám tà niệm mà thôi. Nơi này là đạo kiếp núi, thần kỳ vô cùng, nó bất tử cũng không sinh, cứ như vậy ở chỗ này du đãng. Phi, tiểu bối ngươi biết cái gì, bổn tọa chính là tà thánh thể chỗ sinh, đương nhiên là tà thánh, huống chi bổn tọa chính là có được tà thánh một bộ phận trí nhớ, không phải tà thánh là cái gì. Mặt quỷ lần này phẫn nộ rồi, còn hơn hồi nãy nữa muốn phẫn mẹ, nhảy, một bộ muốn cùng Yến Thập Tam dốc sức liều mạng bộ dáng, nhưng, lại không dám xông lên, Tốt, tốt, nếu như ngươi là một đời tà thánh, vậy ngươi nói một chút, thế nào mới có thể phát huy Đông Hoàng Trung uy lực? Yến Thập Tam Du Nhiên cười cười, nói ra. Hừ, có cái gì khó, tu Thái Nhất Tiên Kinh, là được ngự Đông Hoàng Trung. Mặt quỷ ngạo nghĩ nói. Yến Thập Tam lần này cười đến càng sáng lạn hơn, hắn Du Nhiên nói. En, không tệ, không tệ, ngươi nếu là tà thánh thể âm chỗ sinh, như vậy vấn đề thâm ảo cũng biết, như vậy ngươi thật sự là tà thánh. Hừ, hừ, hừ, coi như ngươi tiểu bối biết hàng. Mặt quỷ vẻ mặt đắc ý, ngạo nghễ nói ra. Phượng Cầu Hoàng thấy như vậy một màn, nàng thậm chí nghĩ cười. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng một đám tà niệm là âm độc khủng bố, thật không ngờ hắn dĩ nhiên là một cái đã ưa thích khoác lác, lại ưu thích bị người vuốt mông ngựa một đám tà niệm. Chính thức truy cứu, hắn cùng với tà thánh không có bao nhiêu quan hệ, bất quá, hắn lại dùng tà thánh một đám tà niệm tự cho mình là một đời vô thượng tà thánh, nếu như hắn thật sự để lại một đám tà niệm, như vậy, sự cường đại của hắn có thể nghĩ, trước mắt mặt quỷ cùng cường đại hoàn toàn đáp không bên trên quan hệ. Tốt rồi, chúng ta vui đùa cũng khai đã đủ rồi, ta đến nơi đây, muốn một kiện đồ vật. Yến Thập Tam từ từ nói, tại đây không có cái gì, ngoại trừ tà thánh thân thể, hừ. Bất quá, tà thánh thân thể tự coi như ngươi là đạo tổ, cũng lấy không đi, hừ, hừ, hừ, bị Trích Tiên Thất phu đính tại lục đạo phía trên. Vĩnh Viễn trầm giọng nói cướp núi chỗ sâu nhất. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, mặt quỷ dĩ nhiên là cẩn thận. Mặt quỷ như vậy thần thái, Yến Thập Tam dáng tươi cười càng sáng lạn càng ôn nhu, nói ra, ta biết rõ tà thánh thân thể không có khả năng lấy ra. Bất quá, ta không phải muốn tà thánh thân thể, ta muốn tam tiên kéo hòm quan tài. Cái gì tam tiên kéo hòm quan tài? Ta không biết. Mặt quỷ lập tức lắc đầu nói ra. Thiếu cùng ta trang, ngươi đã là tà thánh thể âm chỗ sinh một đám âm khí, dùng âm sinh tà, dùng tà sinh niệm, nên bái kiến phía dưới một kiện đồ vật, thứ này ở lại tà thánh thân bên cạnh. Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Tam tiên kéo hòm quan tài, việc này hắn cũng là nghe Linh Lung Bán Tổ theo như lời. Năm đó Linh Lung Bán Tổ là tiên mắt chiếu sáng cửu u, thẳng thấu lục đạo. Không biết là không biết, phía dưới căn bản cũng không có cái gì tam tiên kéo hòm quan tài. Mặt quỷ kiên định địa phủ nhận nói ra. Thật không có. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, chìm nói. Thật không có. Mặt quỷ kiên quyết nói. Yến Thập Tam cười lạnh thoáng một phát, nói ra, ta chính là tà, vậy mà cũng muốn hống ta. Không thấy gặp thủ đoạn của ta, ngươi sẽ không chịu đi vào khuôn khổ rồi. Ta muốn ngươi gặp một lần, cái gì mới thật sự là âm tà chi vật khắc tinh. Ông Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, đạo pháp mở ra. Bối hiện Thái Dương Thần Cây vừa ra, đại đạo minh hòa, Thái Dương Thần Cây chiếu rọi, ánh sáng chói lọi như là kim phấn đồng dạng rơi, không mặt quỷ kêu thảm một tiếng, hắn cả khuôn mặt phiêu tán, vậy mà tán thành từng sợi hắc khí, hơn nữa hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ muốn biến mất đồng dạng. Thái Dương Thần Cây, chí cương chí dương, là âm tà khắc tinh, liền hóa ma thể ảnh cường đại như vậy đều kiêng kỵ vô cùng, chớ nói chi là mặt quỷ đây, chỉ là một sợi thể âm chỗ sinh suy yếu tà niệm rồi. Ngươi như vậy chiếu xuống đi, chỉ sợ hắn sẽ chết mất. Phượng Cầu Hoàng gặp quỷ rồi mặt phiêu tán, cũng không khỏi lo lắng đều nói đạo. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi yên tâm, tà thể bất diệt, thể âm theo tại, mà hắn lại không có ly khai tại đây, hắn thế nào đều chết không hết, bởi vì hắn là bằng tà thể chi âm mà sinh. Website truyện truyện.intru.encv.com nói đến đây, Yến Thập Tam đối với mặt quỷ cười cười, nói ra, bất quá. Thái Dương Thần Cây ánh sáng chói lọi đủ có thể khiến hắn sinh tử lưỡng nan, thống khổ. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là cường đạo, là thổ phỉ, tam tiên kéo hòm quan tài đúng, đúng, là đồ đạc của ta, bằng, dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi? Mặt quỷ phiêu tán, hận hận địa nói ra, nó cũng không phải đồ đạc của ngươi, lại càng không là tà thánh đồ vật, nó là hồng hoang thời xa xưa nhất tông tiên vật, hừ, chỉ sợ tà thánh đô nói không rõ ràng lai lịch của nó. Yến Thập Tam cười lạnh nói. Ngươi, ngươi, ngươi muốn nó tới làm gì? Mặt quỷ càng tán càng nhạt, lúc này, hắn đều chịu thua. Tam tiên kéo hòm quan tài, nó sớm nên hạ táng rồi, ta đã tìm được một cái phong thủy bảo địa, ý định bắt nó chôn cất xuống dưới, cái này không phải nhân gian đồ vật, vì cái gì phải ở lại chỗ này? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Không, không được, nó là ta, không cho phép bắt nó chôn cất rồi. Mặt quỷ kêu to nói. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm. Nói ra, ngươi không giao ra tam tiên kéo hòm quan tài, ta sẽ đem cái này một xoa Thái Dương Thần Cây lão cành chọc vào ở chỗ này, cho ngươi chọn đời không được an bình, muôn đời chu lên, ngươi sinh lại không thể sinh, tử lại không thể chết, ngươi lựa chọn a. Ngươi mặt quỷ nộ kêu lên. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, thời gian của ta không nhiều lắm, tam tiên kéo hòm quan tài ta là muốn định rồi, ngươi không giao ra đến, ta còn có mặt khác phương pháp, đến lúc đó, ngươi tựu đã hối hận, Tính toán, xem như ngươi lợi hại, ngươi thu hồi ngươi quỷ thứ đồ vật. Thái Dương thần cây, trời xanh là khắc tinh của hắn, đến cuối cùng, mặt quỷ không thể không chịu thua. Đương Yến Thập Tam thu hồi Thái Dương thần cây chi về sau, mặt quỷ bỏ ra thật dài thời gian mới gắn kết thành một trương mặt quỷ. Ngươi là làm sao biết thứ này? Hừ, có mấy cái lão giả kia đã tới tại đây, cũng không biết Tam Tiên kéo hòm quan tài. Mặt quỷ vừa tức vừa hận, nói ra. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không biết đồ vật, chỉ sợ không nhiều lắm. Nhưng, Tam Tiên kéo hòm quan tài là đồ đạc của ta. Mặt quỷ hay vẫn là không nỡ, tức giận nói. Yến Thập Tam khiết hắn liếc, nói ra, ngươi có xấu hổ hay không? Đồ đạc của ngươi, hắc, tà thánh nói là đồ đạc của hắn, còn miễn cưỡng nói được đi qua. Dù sao hắn là huyết tẩy thiên hạ cường đoạt tới thứ đồ vật, ngươi cũng không phải tà thánh, dựa vào cái gì nói là đồ đạc của ngươi. Ta chính là tà thánh, đương nhiên là của ta. Mặt quỷ tức giận bất bình nói. Yến Thập Tam nói ra, hãy bớt giảm ngôn đi, ngươi nếu không lấy ra, ta sẽ đem Thái Dương thần cây lão cành chọc vào ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh chính ngươi đi lấy. Mặt quỷ là phẫn nộ nói ra. Yến Thập Tam du nhiên địa cười, nói ra, đã có người có thể cầm, ta tại sao phải bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Ngươi có bắt hay không? Không cầm ta tự chọc vào Thái Dương thần cây nhánh cây. Ngươi. Mặt quỷ tức giận đến nói không ra lời, phẫn nộ địa trừng mắt Yến Thập Tam. Yến Thập Tam trầm mặt nói ra, ngươi có bắt hay không? Ta cũng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản tư với ngươi náo xuống dưới. Ngươi nếu không cầm ta có thể muốn động thủ. Mặt quỷ bị áp chế, không có cách nào, thoáng cái chui vào trong ao đầm. Tam Tiên kéo hòm quan tài là cái gì? Mặt quỷ chui vào đầm lầy chi về sau? Phượng Cầu Hoàng hỏi Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, cụ thể là cái gì ta cũng nói không rõ ràng, nó có thể chôn cất tại thần địa phương. Mà nói, Tam Tiên kéo hòm quan tài xuất hiện tại Thái Cổ, từng là mấy lần muốn chôn cất nhập tổ địa thần thổ, rất nhiều chủng tộc môn phái tổn thất thảm trọng. Về sau, một đời tà thánh vì cướp được thứ này, huyết tẩy thiên hạ, đã tạo thành hoảng sợ nhất thời hắc ám. Cuối cùng tà thánh dùng nghịch thiên thủ đoạn bắt nó đoạt đi qua, đáng tiếc. Hắn còn không có hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu đã bị Trích Tiên đạo tổ chấn giết. Hồi lâu sau, trong ao đầm vang lên phốc phốc phốc thanh âm, đầm lầy bốc lên khí phao, đón lấy, có cái gì theo trong ao đầm phủ đi ra. Tam Tiên kéo hòm quan tài, ba tôn cực lớn tượng đá đoan trang, khí chất xuất chúng, rõ ràng là tượng đá, lại béo vệ có một loại siêu phàm thoát tục, xuất trần nhập tiên khí chất. Ba tôn tượng đá, khó phân nam nữ, vai khiêng cực lớn thần liệm không phải vàng không phải ti. Chính là trật tự thần liên, thần liệm mỗi một khâu đều là ngôi sao quanh quẩn, trật tự thần liên xem giống như là một đầu tinh hà. Ba đầu trật tự thần liên khóa một cỗ cự hòm quan tài, cự hòm quan tài chính là đồng hòm quan tài như là cối xay gió, màu sắc ảm đạm, thượng diện điêu có nhật nguyệt tinh thần, trùng thú điểu vật, sơn hà răng nhạc, cự hòm quan tài một khối, nhìn không ra cái đó một mặt là nắp quan tài, tự do nó là nhất thể, không có nắp quan tài hòm quan tài thể chi phân. Tam Tiên kéo hòm quan tài, quả thật là thần vật, dục chôn cất vạn cổ thần địa mà không được. Thấy vậy cự vật, Yến Thập Tam không khỏi chịu thở dài nói ra. Yến Thập Tam lấy ra chín cột mốc động thiên, phong cấm một khai, muốn đem Tam Tiên kéo hòm quan tài thu nhập chín cột mốc động thiên bên trong. Nhưng mà, tự tính toán chín cột mốc động thiên âm ở ra, Tam Tiên kéo hòm quan tài vẫn không có động tĩnh, hoàn toàn không có biện pháp bắt nó hút đi vào. Khởi Yến Thập Tam chìm quát một tiếng. Cự trưởng như thiên, thoáng cái bắt được Tam Tiên kéo hòm quan tài. Tam Tiên kéo hòm quan tài dĩ nhiên là trầm trọng vô cùng, Yến Thập Tam lực lượng như vậy kéo đều cố hết sức vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Phượng Cầu Hoàng không khỏi giật mình, động thiên nhất khai, có thể nạp thiên địa, Yến Thập Tam đông cứng túm khởi Tam Tiên kéo hòm quan tài, đều không có biện pháp bắt nó ném vào chính cột mốc động thiên bên trong. Hừ, cái này là đồ đạc của ta, nó không muốn rời đi tại đây, nếu như ta không muốn... Đương nhiên là không có biện pháp bắt nó mang đi. Mặt quỷ hừ nói. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, vật ấy sẽ không chôn cất tại loại địa phương này. Một khi bị giải khai, tất thấy thiên. Thứ này bất nhập ngũ hành, không tại lục đạo, động thiên không thể dung nạp nó cũng là có thể lý giải. Đã động thiên nạp chi không được, sẽ đem nó khiêng đi. Thuần túy lực lượng. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Mặt quỷ khó chịu nói, nó là trọng có ngàn nhạc. Hừ, ta nhìn ngươi có thể lơ đu xa, tốt nhất ngoan ngoãn địa trả lại cho ta. Ta không cùng các ngươi so đo. Ta có một đầu phụ giống như, hữu thần xe một cỗ, nhất định có thể kéo nó. Phượng Cầu Hoàng nở nụ cười thoáng một phát, mở ra chính cô ta động thiên, thả ra một đầu có thể phụ vạn nhạc chi trọng phụ giống như, này là dị thú, lực lớn vô cùng. Lý hiểm như đất bằng. Phượng Cầu Hoàng đem thần xe bọc tại phụ giống như phía trên, Yến Thập Tam dùng thần lực đơn giản chỉ cần đem Tam Tiên, kéo hòm quan tài khiêng lên thần xe. Mặt quỷ nhìn xem Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng, đem Tam Tiên kéo hòm quan tài bắt đi, trong nội tâm là đặc biệt khó chịu, dầu dĩ không vui, một đôi quỷ nhãn thẳng nhìn thấy Yến Thập Tam, đem địa phủ chiếu lấy ra. Yến Thập Tam trang tốt rồi Tam Tiên kéo hòm quan tài chi về sau, đối với một đôi quỷ nhãn nhìn thấy chính mình mặt quỷ nói ra. Cái gì địa phủ chiếu, ta không biết. Mặt quỷ giả ngu nói. Yến Thập Tam sắc mặt trầm xuống, nói ra, có phải hay không ta cho ngươi một điểm thủ đoạn ngươi mới nguyện ý lấy ra? Đừng cho là ta không biết, không có địa phủ chiếu, Tam Tiên kéo hòm quan tài tự không chỗ hữu dụng. Mặt quỷ tức giận bất bình, lại không có cách nào, lại một lần nữa chui vào trong ao đầm, một hồi lâu chi về sau, một chương bị cuốn lên cựu chiếu theo đầm lầy ở chỗ sâu trong phủ đi ra, Yến Thập Tam không nói hai lời, thoáng cái thu. Yến Thập Tam nhìn tức giận bất bình mặt quỷ, nhàn nhạt nói, ngươi không cần phải như vậy nhìn hằm hằm ta, nếu như ngươi vận khí tốt, nó nói không chừng sẽ không chôn cất xuống dưới, không có chôn cất xuống dưới, ta tự nó trả lại cho ngươi, nếu như là chôn cất đi xuống, ta đây cũng bất lực rồi. Thổ phỉ, cường đạo, đoạt người khác thứ đồ vật, tính toán cái gì bổn sự. Mặt quỷ hận hận địa nói ra, Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi chịu mỉm cười, ngay từ đầu, nàng thật đúng là cho rằng mặt quỷ là tà ác vô cùng đồ vật, trên thực tế, nó chẳng qua là bàng tà thánh thể âm mà sinh tiểu tà linh mà thôi, cùng tà ác kéo không bên trên quan hệ. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn mặt quỷ liếc, nói ra, Trích Tiên đạo tổ trấn ác không sai, đinh hạ lục đạo, tà thánh vĩnh viễn phong. Tuy nhiên ngươi là bất tử, bất quá, ngươi vĩnh viễn đều là một chỉ nhóc đáng thương trùng. Cầm đi đi, xem như cho một điểm đền bù tổn thất. Nói xong Yến Thập Tam ném ra một vật. Yến Thập Tam ném ra đồ vật dĩ nhiên là một cây linh dược như khói như sương mù, linh dược bất luận là cành lá, đều là đen như mực, nó theo gió dao động bỏ đi thời điểm. Vậy mà như cùng một cái đầu tiểu linh xà đồng dạng, lại để cho người nhìn xem không thoải mái. Hừ, tiểu chút chít tự muốn đánh nhau phát ta, ai mà thèm. Mặt quỷ không phục hừ lạnh một tiếng, nhưng là, trên miệng nói như vậy, hành động bên trên lại không phải như thế. Hắn là thoáng cái ôm cái này gốc linh dược, cái mũi khẽ hấp, hút đi linh dược tinh hoa, linh dược hóa thành bột phấn phiêu tán. Yến Thập Tam lý đều không để ý mặt quỷ, quay người thúc lấy phụ giống như tự đi. Này, tiểu hỗn đản, lần sau còn tới hay không? Đương Yến Thập Tam muốn thời điểm ra đi, mặt quỷ lớn tiếng kêu lên. Yến Thập Tam quay đầu nhìn hắn một cái, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, như thế nào, có phải hay không ngứa ra, nghĩ tới ta lần sau trở lại dùng thái dương thần cây đem ngươi nướng một nướng. Mặt quỷ sụ mặt không để ý tới Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, lần sau ngươi nếu như đến, tốt nhất cho ta mang lên quả tiên bánh ngọt, hừ, nói không chừng ta cho ngươi một điểm chỗ tốt. Ngươi làm sao biết đạo tiên quả bánh ngọt? Yến Thập Tam không khỏi xem xét mặt quỷ liếc, nói ra. Hừ, hừ, hừ, lần trước có một cái lão bất tử chí tôn vợ chồng đến nơi đây, tại nói khoác nói cái gì quả tiên bánh ngọt là đệ nhất thiên hạ mỹ vị, hừ, hừ, ta nếm nếm có phải hay không đệ nhất thiên hạ mỹ vị. Mặt quỷ tiếng hừ lạnh nói, quả tiên bánh ngọt ta nghe qua, là Nam Hoang đặc sản quả tiên chỗ chế, là Nam Hoang một cái cổ phái sáng chế, không chỉ là mỹ vị, hơn nữa là một loại bồi nguyên loại đồ vật, có thể tăng tiến công lực, nên cổ phái tại Nam Hoang đã xuống dốc rồi. Bọn hắn cuối cùng một đôi chí tôn vợ chồng là ở 60 vạn năm trước kia, cũng đã tan thành mây khói rồi. Phượng Cầu Hoàng không khỏi kinh ngạc nhìn mặt quỷ liếc, bao nhiêu năm ta nhớ không được, tại đây lại một ngày dạ, uy, tiểu hỗn đản, lần sau còn tới hay không? Mặt quỷ đối với Yến Thập Tam hét lớn. Phượng Cầu Hoàng không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nữ hài tử đều là so sánh thiện lương, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không khỏi có chút đáng thương mặt quỷ, cho nên nàng mới có thể nhìn xem Yến Thập Tam. Nếu như ngươi vận khí tốt, Tam Tiên kéo hòm quan tài không có chôn cất xuống dưới, ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Phi, phi, phi, cái gì vận khí tốt, ngươi cái này cường đạo, ngươi tên hỗn đản này, cái này là đồ đạc của ta, ngươi cho mượn chi về sau, đương nhiên phải trả cho ta. Mặt quỷ lớn tiếng kêu lên. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, sau đó tự thúc lấy phụ giống như đã đi ra. Ngươi cho hắn chính là cái gì linh dược? Ly khai ngọn núi thời điểm. Phượng Cầu Hoàng không khỏi hỏi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng cười cười, nói ra, em cách thảo, cực em chi vật, sống ở âm sông, là một loại khó được linh dược. Hắn bằng tà thánh thể âm mà sinh, tuy nhiên hắn xuất thân bất phàm, lại là âm linh, bị giam cầm ở đạo kiếp núi như vậy sinh mệnh cấm khu bên trong, ở chỗ này, hắn có thể muôn đời bất tử. Đáng tiếc, Trích Tiên đạo tổ ở chỗ này đinh lục đạo, hắn vĩnh viễn đều là suy yếu một đám tà niệm mà thôi. Em cách thảo tuy nhiên không thể để cho hắn cường đại, nhưng có thể làm cho hắn khinh khít một trầu. 15 ngày, chỉ đạn tầm đó đã đến. Ô xào ngoài cửa, Nam Hoang Chư Đại Môn Phái đều có cường giả giá lâm, bằng không thì, Nam Hoang Chư Đại Môn Phái cường giả đều không có tiến vào Ô Xào Môn làm khách. Nguyên nhân rất đơn giản, Chư Đại Môn Phái đều không muốn cuốn vào trận này phong ba bên trong, đủ được bị tai bay vạ gió. Nhưng, Chư Đại Môn Phái có chút là tới cổ động, cũng có là thuần túy đến xem náo nhiệt, cũng có là mang mặt khác mục đích mà đến. Ô Xào Môn, xây dựng vào Ô Xào Thần trên cây, Ô Xào Thần Thụ, thậm chí có thể được xưng tụng thiên hạ lớn nhất thần thụ. Ô Xào Thần Thụ, thân cây chi thô, ngàn dặm to lớn, thần thụ không phải thẳng tắp sinh trưởng, mà là nghiêng té trên mặt đất, thần thụ thân cây do cửu tòa thần sơn cao cao nâng lên, kể từ đó, thần thụ xem giống như là một đầu rộng lớn vô cùng triền núi gác ở cửu tòa thần sơn phía trên, cửu tòa thần sơn muốn cách ngàn dặm, hơn nữa thần trên cây mang sinh ra bàng chi vừa thô vừa to như phong, hoành nghiêng hư không, thậm chí là khung tại mặt khác trên ngọn núi, thần thụ vừa thô vừa to như đại địa núi cao, tự tạo thành một mảnh cõi yên vui, chỉ thấy Ô Xào trong môn là khí lành đằng đằng, sinh khí giặt rào, bóng cây bà sa, thần thụ chỗ là đại đạo minh hợp, anh văn lưu động, có thể nói Ô Xào môn là một mảnh thụy thổ. Ô Xào môn kiến tại Ô Xào thần trên cây, có thể nói là có được lấy mặt khác đại môn phái không sở hữu tiên thiên ưu thế, bởi vì Ô Xào thần thụ là thiên hạ nổi tiếng thần thụ, sống ở Thái Sơ cùng thiên địa đồng căn, thậm chí có một loại truyền thuyết Ô Xào thần thụ có thể so vẽ tại đại đạo thang cốc Thái Dương thần cây. Ô Xào môn do Ô Xào đạo tổ sáng chế, truyền thuyết Ô Xào đạo tổ tự là sinh ra đời tại Ô Xào thần thụ, tại cái đó niên đại Ô Xào thần trên cây kết có tử xào chi sau có dấu một trứng, về sau này trứng phá xác mà ra, lại về sau thì có Ô Xào đạo tổ. Ô Xào đạo tổ mở một đầu vô thượng đại đạo chi về sau, an vị tại Ô Xào thần trên cây, truyền đạt kinh điển nho ra diễn giải, thụ hạ đạo thống, sáng lập Ô Xào môn. Ô Xào môn ngoại trừ có bọn hắn tổ tiên Ô Xào đạo tổ ban cho che chở bên ngoài, bọn hắn còn đã có được Ô Xào thần thụ che chở, chính là vì như thế mới khiến cho Ô Xào môn sừng sững Nam Hoang ngàn trăm vạn năm.